một bên dùng tay không ngừng đâm vào âm đờ, o của Hoa Thiến, khiến cho Hoa Thiến tiến đến cao chiều. D, M Thủy bắn ra có chút, Long Ngạo thấy vậy cảm thấy thành tựu vô cùng. Sau đó tăng thêm tốc độ tháo nước, Lý Tâm Du cảm thấy Long Ngạo đang tháo nước nhanh hơn, Dương VT không ngừng chạm vào hoa tâm mềm của nàng. Cái khoái cảm khiến cho Lý Tâm Di nghẹn ngào hét ầm lên, a à, sướng quá. Tướng công, Tâm Di, chịu hết nổi rồi, tiếp, tiếp, ra, ra đây. Sau một tiếng của Lý Tâm Di hét lên, Long Ngạo cảm thấy âm đờ, o của nàng lập tức co rút lại, chặt chẽ kẹp lấy Dương VT của Long Ngạo. Sau đó trong âm đờ, o của Lý Tâm Di bắn ra một luồn DM thủy, trúng ngay đầu Dương VT của Long Ngạo. Cái loại cảm giác kích thích này khiến cho Dương VT của Long Ngạo đàn tháo nước lập tức bắn ra một luồn dinh dịch màu trắng sữa không ngừng bắn vào âm đờ, o của Lý Tâm Di, rót đầy vào tử cung của nàng, muốn chứa tinh dịch nữa cũng khó khăn. Khi Long Ngạo rút Dương VT ra khỏi âm đờ, o của Lý Tâm Di, thì tinh dịch trộn lẫn với DM thủy có khá nhiều là chảy ra bên ngoài, Long Ngạo có chút đáng tiếc. Sau đó đem Dương VT đâm vào âm đờ, o Hoa Thiến Thiến, một lần đâm tới tận cùng hoa tâm, khiến cho Hoa Thiến Thiến nghẹn ngào thét lên, âm đờ, o của Hoa Thiến Thiến quá chặt, còn chặt hơn cả Lý Tâm Di, như là âm đờ, o của sữ nữ vậy, nếu không phải lúc trước Long Ngạo dùng tay đem âm đờ, o của Hoa Thiến Thiến khiến cho DM thủy chảy ra thật nhiều, nếu không bây giờ Dương VT của Long Ngạo có thể phá nát âm đờ, o của nàng. Long Ngạo cố nén cảm giác xuất tinh, điên cuồng đút vào âm đờ, o mấy trăm cái, làm chết. Làm chết Thiến Thiến đi, đâm mạnh vào, Thiến Thiến, chịu hết nổi rồi, hoa tâm, bị đâm sướng quá, á Thiến Thiến đến rồi, Thiến Thiến ra đây, thân thể mềm mại của Hoa Thiến Thiến mãnh liệt rung động, âm đờ, o gắt gao kẹp chặt lấy Dương VT, trong hoa tâm của âm đờ, o bắn ra một luồn DM thủy tưới lên Dương VT của Long Ngạo cũng không chịu nổi nữa cũng xuất tinh, đem âm đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O của Hoa Thiến Thiến lấp đầy, khiến cho bụng nhỏ xinh của nàng bắt đầu trướng lên. Thấy âm đờ, o của nàng không chịu nổi, Long Ngạo rút Dương VT ra đốt vào âm đờ, o của Lý Tâm, bắn hết tất cả tinh dịch còn lại vào âm đờ, o của nàng. Cuối cùng cũng xong, thân thể hai nàng sụi lơ nằm trên giường, tinh dịch của Long Ngạo không ngừng từ hai âm đờ, o của các nàng chảy ra. Sau đó Long Ngạo bị mật ôm hai nàng vào phòng tắm, sau đó dọn dẹp hết những thứ trên giường, sau đó ôm nhau cùng tiếng vào giấy ngủ. Cách chương.